Bây giờ thì thằng Hưng đã hoàn toàn nằm trên bờ kia của con sông Hoằng. Hình ảnh khủng khiếp cuối cùng mà Hưng còn lưu giữ chính là cánh tay của bố cứ tuột dần khỏi người nó, để chìm dần xuống dòng nước ngầu đục mỗi lúc một cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn. Toàn thân thằng Hưng lúc này ướt đẫm, tóc bết lại trên trán và hai bên thái dương của nó. Nước vẫn đang rỉ ra từ người nó, dù nó đã liên tục bò từ vệt cói sát mép nước lên chỗ bờ cao hơn. Dưới chân nó chỉ còn một chiếc dép, chiếc còn lại tuột đâu mất. Không biết là rơi dưới dòng nước đang cuộn chảy kia hay mắc lại ở một bụi cói nào đó. Khi hai tay nó bám được vào bụi cói đầu tiên, thì phản xạ của nó là đạp lấy đạp để, không ngừng trườn người về phía trước. Dòng nước mỗi lúc một ở xa sau lưng nó, cho đến khi thân hình nó dắt hẳn trên bờ đê rồi, thì nó mới dừng lại, úp mặt xuống đám cỏ dại, nằm im để thở. Mùi mực ải của cỏ, mùi ướt át của đất, mùi tanh tưởi của nước mưa, mùi xa trắng thê lương của chết chóc đang bao phủ lấy nó. Nhưng kệ, nó cứ nằm im, bất động. Nó không muốn nhấc mặt khỏi đám cỏ dại mọc bên bờ đê. Nó muốn tận hưởng thực tại. Mọi thứ mùi đang xộc vào mũi, chứng tỏ nó đang sống. Nó sợ thực tại này biến mất, vì thực tại này nhắc nhở nó rằng nó còn sống. Thằng Hưng còn sống, trong khi con đò thì đã đắm, trong khi trời vẫn mưa như trút nước, và dòng sông Hoành như một dải lụa khổng lồ đang che lấp, phủ mờ, nhấn chìm quá khứ của thằng Hưng. Quá khứ ấy là thị trấn quê hương nằm lại bên bờ kia, không còn nhìn thấy trong tầm mắt nữa. Quá khứ ấy là nhóm bạn thân thiết suốt thời thơ ấu, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Quá khứ ấy là ngôi nhà sơn đen với cửa hiệu sửa chữa đồng hồ của hai bố con Hưng. Ngôi nhà đã bốc cháy vào mấy hôm trước để chuyến thiên chi này diễn ra. Rồi cơn đại hồng thủy ập đến như một tai kiếp không hẹn trước. Quá khứ ấy là người bố với mối liên hệ chồng tộc mơ hồ và giản đơn, để giờ đây Hưng thực sự bơ vơ khi không còn nắm được bàn tay của bố nữa. Quá khứ ấy là trò chơi trốn tìm chai dẳng và khắc nghiệt của tình mẫu tử, để Hưng luôn thả mình vào trí tưởng tượng về hình ảnh một người mẹ vừa thực vừa mơ, vừa gần gũi vừa xa xăm, vừa hào hứng vừa chán nản, vừa vô cảm lại vừa buồn man mác. Hưng đã bò từ quá khứ bị vùi chôn ấy lên đến đỉnh của hiện tại trong một thể trạng kiệt sức, một tinh thần hoảng loạn giữa lúc đất trời đang tạo ra một cơn giận dữ ghê gớm. Cơn giận dữ ấy rồi cũng qua đi. Những hạt mưa đã ngớt và chân trời bắt đầu hé rạng sắc màu mới, sáng sủa và khoáng đãng. Thằng Hưng vẫn nằm dắt người trên con đê, tư thế úp sấp, hai tay chọi về phía trước. Trên lưng nó vẫn đeo chiếc ba lô màu đỏ lấm bùn với toàn bộ đồ vật ở bên trong đã thấm nước. Nếu cố sức thì thằng Hưng có thể ngồi dậy, nhưng nó vẫn nằm im như thể sự bất động ấy đang giúp nó tích tụ một năng lượng mới cần thiết cho một đứa trẻ trước đoạn đời đầy tai ương sóng gió đang mỗi lúc một đến gần. Và thoảng trong tiếng gió, thằng Hưng nghe thấy có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, như không nỡ làm đau lớp cỏ dại mọc quang gian triền đê. Tiếng chân ấy dừng lại khá xa chỗ thằng Hưng nằm, rồi bỏ đi xa chừng, xa chừng, xa chừng để quay trở lại. Lần này có cả những tiếng bước chân bì bọp, mạnh bạo hơn. Những tiếng bước chân như muốn dẫm dở từng mảnh đất gần chỗ thằng Hưng nằm. Rồi có tiếng người cất lên, tiếng con gái. Không biết đã chết chưa? Con thấy sợ. Sau tiếng nói ấy là tiếng chân bì bọp, như cố cất khỏi lớp đất nhão níu lại, để tiến dần về chỗ thằng Hưng. Một bàn tay đặt lên vai Hưng, mạnh bạo lật nghiêng nó lại. Qua ánh mắt he hé, thằng Hưng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa đang cúi xuống nhìn nó. Ánh mắt rất ấm. Phía sau lưng người đàn ông đó là một dáng con gái cũng đang trùm mình trong áo mưa. Người ấy có vẻ không dám lại gần Hưng, chỉ nghiêng nghiêng mái đầu, mở to đôi mắt nhìn về phía nó. chắc chắn đó là cô gái có những bước đi nhẹ như gió thoảng và là người đã nhìn thấy Hưng đầu tiên, nhưng không biết nó còn sống hay đã chết. Còn người đàn ông có những bước đi nặng chình chịch đang ở trước mặt Hưng đây, có thể là bố cô gái. Sau khi nhìn kỹ nét mặt Hưng một chập, ông ta khẽ đặt ngón tay trỏ lên trước lỗ mũi Hưng, rồi ông thốt lên, giọng cũng rất ấm. Còn thở, chắc đấm đò dạt vào đây. Dứt câu, ông cúi gập người xuống, lòn tay qua cổ và hai khuêu chân nhấc bổng Hưng lên. Ông bế Hưng rời khỏi con đê, đi ngược lại phía mép sông, nơi những thảm cói đang ngã rạp xuống sau cơn mưa lớn. Cô con gái lẳng lặng bước sau ông. Hưng vẫn nhắm hờ mí mắt và thả lỏng toàn thân, mặc cho người đàn ông đưa đi đâu thì đi. Hưng hiểu rằng đó là hành động cứu người, và Hưng thầm vui mừng vì điều ấy. Hai người đưa Hưng đến một ngã ba sông. Ở đấy có một con đò nhỏ đang được neo lại. Người đàn ông và cô gái không nói với nhau tiếng nào nữa. Tiếng chân cô gái đi phía sau nhẹ nhàng bao nhiêu, thì tiếng bước chân của người đàn ông lại cứ chòm chọp, như muốn đạp dở đất dưới lưng Hưng bấy nhiêu. Khi tới trước con đò, được chằng buộc kỹ càng, đang nằm ghét mũi lên bờ, người đàn ông quay lại, nói cho cô gái. Đỡ lấy! Cô gái vội chạy tới đỡ Hưng từ tay người đàn ông. Trọng lượng của Hưng có vẻ hơi nặng đối với cô gái. Cô gái loay hoay thế nào đó khiến Hưng úp mặt vào ngực cô ấy. Hưng để nguyên khuôn mặt mình ở đó. Không biết ngực cô ta hay hai cánh mũi của Hưng tự nhiên có vẻ phập phồng hơn. Hưng cảm nhận rõ thứ da thịt mềm mại từ phía sau làn áo mưa cô gái đang mặc trên người. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời Hưng được một người phụ nữ bế trên tay như thế này. Mẹ Hưng có bế thì chắc cũng chỉ êm ái đến nhường này mà thôi. Cho vào đây. Người đàn ông đã dỡ xong tấm bạc phủ mui, quay ra đón Hưng để đưa vào trong lòng đò. Đốt đống lửa lên đi con. Người đàn ông nói với lên bờ sau khi đặt Hưng nằm xuống một mảnh chiếu. Trước đó ông ta cũng đã gửi chiếc ba lô ra khỏi người Hưng, dứng nhất là chiếc khóa nhựa thắt hai đầu dây lại ở phía trước bụng Hưng. Cũng nhờ khóa dây này mà khi đắm đò, dù nhiều lần lặn ngụp trong dòng nước, chiếc ba lô vẫn không tuột khỏi người Hưng. Giờ thì chiếc ba lô ấy đã theo Hưng đến ngã ba sông này, cùng với một chiếc dép còn lại bên chân trái. Người đàn ông có ánh nhìn ấm áp, treo chiếc ba lô của Hưng lên vách đò, rồi mò ra phía sau lục tìm dầu gió. Trong lúc ông chủ đò xoa dầu gió khắp người Hưng, thì con gái ông đốt lên một đống lửa ngay trên mũi đò. Đống lửa xua đi sự ẩm ướt hiu quạnh bụi dây con đò, xua đi sự quang trắng nơi bến sông, xua đi cảm giác bị bỏ mặc giữa cõi nhân gian lạnh lẽo. Còn thứ dầu gió từ bàn tay người đàn ông làm toàn thân Hưng ấm dần lên. Mưa đã tạnh hẳn, nước sông đang rút dần về phía hạ lưu. Hưng mở mắt ra thì những ánh nắng cuối ngày đang nhảy múa trên mặt sông. Cha con người lái đò đi đâu đó, bỏ Hưng nằm lại một mình với bát cháo nóng hổi đặt bên cạnh. Hưng ngóc đầu dậy, cố nhìn qua mũi đò xem thị trấn Thạch Biên nằm ở đâu. Chỉ thấy những rặng núi xanh xa mờ ở bên kia sông, nơi không biết đâu là bờ bến. Hiện tại của Hưng đã có vẻ như hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, nằm ở phía sau những rặng núi khuất xa kia rồi. Đó là một hiện tại được chọn làm mở đầu cho câu chuyện này. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, thị trấn Thạch Biên giống như một đứa trẻ suy dinh dưỡng độ 3, hết sức còi cọc, nửa quê nửa phố, nằm khuất nẻo ở vùng Trung Du phía Bắc Việt Nam. Thị trấn chỉ có dài 3 dãy phố, được bao bọc bởi hai con sông và một dãy núi thấp. Chính bởi hai con sông này mà thị trấn gần như bị chia cắt với miền xuôi. Thạch Biên vì thế giống như một ốc đảo, muốn đi đâu ra khỏi thị trấn đều phải vượt sông hoặc xuyên núi mới có thể tới được những vùng đất khác. Trước đây người dân thị trấn vẫn thường lên tỉnh để về xuôi bằng cách đi qua cây cầu treo bắc trên sông Hoành. Thế nhưng cây cầu treo được xây dựng từ lâu lắm rồi. Một ngày kia nước lũ trên sông Hoành kéo lỡ một bên bờ, cuốn đi cả mố cầu, làm đứt cáp treo. Thân cầu sập xuống như con rắn bị đánh gãy xương sống. Nghe đầu tỉnh sẽ cho xây lại bằng một cây cầu xi măng chắc chắn hơn. Nhưng trong lúc chờ đợi, người dân thị trấn đành phải qua lại sông Hoành bằng phà và đò. Phà chỉ được dùng tới khi có xe ô tô. Cả ngày may ra mới có một hai chiếc ô tô tải chạy qua thị trấn. Vì thế nói là có phà, nhưng người ta quen với việc đi đò hơn. Có hai loại đò chạy qua chạy lại trên con sông Hoành. Đò máy có thể chở được cả một chiếc công nông là của nhà nước. Đi đò của nhà nước thì phải mua vé, rồi chờ đúng giờ hoặc chờ đủ người thì phương tiện đó mới chạy. Bởi vậy dân thường đi đò chèo tay. Loại đò này nhỏ, chỉ chở được người cùng xe đạp thôi. Đò này chạy bất kể đêm ngày, một người cũng chạy, không cần vé, cứ dúi tiền vào tay người chèo đò là xong. Từ ngày quốc lộ mới được mở ở phía trên thượng nguồn sông Hoành, có ngày đò nhà nước chả chạy chuyến nào. Như thế đủ biết bến đò sông Hoành ở thị trấn Thạch Biên vắng vẻ và hiu hắt đến mức nào. Còn nếu muốn đi tiếp tới các tỉnh vùng cao để tới tận cùng đất nước thì phải đi theo con đường tỉnh lộ ngoằn ngoèo cốc cấy, có đoạn chui qua lồng núi tối om để sang đất Động Biên. Những người già ở thị trấn kể rằng núi Sam là ranh giới chia hai xứ Thạch Biên và Động Biên. Hàng ngàn năm qua, chiến tranh loạn lạc nếu có xảy ra thì chỉ xảy ra bên đất Động Biên. Cho nên trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt, qua rặng núi Sam là đi vào khu rừng thiêng nước độc, là đường ra biên giới, là chính thức lên với miền ngược. Còn bên này rặng núi Sam vẫn được coi là đất nội địa, nửa trung du nửa đồng bằng. Dẫu có động loạn ngoài biên cương thì vẫn có thể ăn ngon ngủ yên vì hòn tên mũi đạn chả mấy chốc mà bay đến đây được. Khi người Pháp mở đường lên biên giới vào những năm đầu thế kỷ 20, họ đã phải dừng lại bên này núi Sam nhiều năm, dùng sức người, chủ yếu là tù khổ sai, đào xuyên núi, và Thạch Biên dần trở thành một thị tứ bắt đầu từ thời kỳ này. Sau đó người ta phát hiện trên núi Sam có mỏ đồng, thế là xuất hiện những công trường khai khoáng. Thạch Biên nhờ vậy cũng nhanh chóng mở rộng thành thị trấn. Thị trấn ấy đã có thời kỳ cực thịnh với bệnh viện, trường học, đơn vị bộ đội, khu hành chính huyện, làng kinh tế mới, liên hợp khai khoáng, lâm trường bộ, xí nghiệp vận tải thủy. Nhưng rồi chiến tranh biên giới xảy ra, dân thị trấn sơ tán về xuôi dời. Huyện cũng rút đi, mỏ đồng hết trữ lượng, công nghiệp khai khoáng chấm hết, làng kinh tế mới quang dần. Thị trấn vì thế mỗi lúc một hẹp lại, nhỏ đi. Cho đến khi nhà nước nắn đường quốc lộ chạy qua hướng khác, thì phố xá ngày càng cũ kỹ, tồi tàn, và thị trấn như rơi dần vào quên lãng. Một nhà thơ đi qua Thạch Biên bảo: "Thị trấn đẹp quá." Một cô giáo lên vùng cao dạy học ngang qua Thạch Biên bảo: "Thị trấn buồn quá." Một cán bộ địa chất bảo: "Thị trấn hiu hắt quá." Một thanh niên Hà Nội lên thăm ông chú ở làng kinh tế mới bảo: "Ở đây ba ngày chắc rủ người vì ngoẻo mất." Một thiếu nữ lên chơi với người yêu là bộ đội đóng quân ở Thạch Biên lại bảo: "Thị trấn thiên đường." Chỉ có bọn trẻ con ở Thạch Biên là không hề thấy thị trấn quê mình nhỏ bé, hiu hắt hay buồn tẻ gì cả. Với chúng, được lê la chơi bời ở dăm con phố chả khác gì được ra chạy nhảy trên quảng trường trung tâm thủ đô Hà Nội. Mà chúng đâu chỉ chơi ở mấy con phố này, chúng còn có sở thích khám phá hai con sông tung hoành, bao bọc quê hương chúng. Và khi hứng chí lên thì chúng rủ nhau lên đồi Sơn Nhân chơi. Sơn Nhân là mỏm đồi cao nhất, nằm trên dãy núi Sam kéo dài, bọc hậu thị trấn. Trên đồi mọc rất nhiều thông cùng muôn ngàn kỳ hoa dị thảo, hấp dẫn bất kỳ đứa trẻ con nào. Đỉnh đồi Sơn Nhân có một tòa thành cổ xây bằng đá, có một kính các lối đi, là nơi sinh ra bao nhiêu câu chuyện rùng rợn, vẫn được các bậc làm cha làm mẹ mang ra để dọa trẻ con. Đứng trên nóc thành cổ này, có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn, và mỗi đứa trẻ có thể xác định được đâu là nhà của mình. Thằng cu Hưng thường tự hào trước đám bạn của nó rằng nó nhìn rất rõ ngôi nhà của bố con nó nằm ở góc phố bờ hồ. Ngôi nhà ấy rất dễ nhận ra, không phải vì có cửa hiệu, mà vì nó nổi bật lên bởi thứ che quách tường có màu sắc rất đặc biệt, đen tuyền, có 102 ở thị trấn này. Thằng Hưng năm nay lên 10 tuổi, đang học năm cuối cấp 1. Cả trường vẫn gọi nó là Hưng Còi. Chỉ duy nhất có cái Hường là không gọi nó bằng biệt danh ấy. Nhà cái Hường ở phố Bách Quá, nằm phía bên kia Hồ Hạnh Phúc, gần như chuông góc với phố bờ hồ, có cửa hiệu sửa chữa đồng hồ của nhà Hưng. Hồ Hạnh Phúc là trung tâm của thị trấn Thạch Biên, nên các con phố chính đều chạy về đây cả. Có lần Hưng đã hỏi cái Hường, tại sao phố nhà bà lại tên là Bách Quá? Cái Hường giải thích rằng, dĩ đầu phố nhà tôi có một cửa hàng Bách Quá. Mẹ cái Hường chính là cửa hàng trưởng của các cửa hàng Bách Quá ấy. Cái Hường cũng có lần hỏi lại Hưng rằng, thế ông có biết tại sao người ta lại đặt tên cái hồ ở trước cửa nhà ông là Hạnh Phúc hay không? Hưng chịu, nghe mãi thành quen, cũng chả bao giờ tự hỏi vì sao lại có tên ấy. Mà đám thằng Hưng với cái Hường nào đã biết Hạnh Phúc là gì mà giải thích được cơ chứ? Nhưng dù sao, cũng coi như Hưng còn nợ cái Hường câu trả lời đó. Hưng mang câu hỏi ấy về hỏi bố. Bố bảo, trước đây cái hồ đó chỉ là một vũng nước sâu. Những người Hà Nội lên đây xây dựng kinh tế mới đã đào rộng ra, kè đá lại, biến thành một cái hồ, đặt tên là Hạnh Phúc, để mong mỏi đời sống của những người đi khai quang sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hưng rất sung sướng khi có được câu trả lời đó để mang đến lớp cho cái Hường. Không ngờ cái Hường tỏ ra bà cụ non, thủng thẳng đáp lại, chuyện đó ai chả biết, nhưng tôi muốn hỏi ông rằng ông có hiểu hạnh phúc nghĩa là gì không? Hưng ớn người ra, nghĩ một lát rồi bảo, Thì là vui vẻ chứ còn là gì nữa? Cái Hường biểu môi ra vẻ chưa hài lòng với câu trả lời ấy, rồi ngoay ngoẩy bỏ đi, theo mấy đứa bạn gái ra phía cửa lớp. Cái Hường và Hưng học với nhau từ lớp 1. Nó là đứa bạn mà Hưng quý nhất. Chuyện gì cũng muốn kể, có niềm vui gì cũng muốn khoe, có nỗi buồn gì cũng muốn gặp nó để nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng càng lớn, Hưng càng nhận ra hai đứa khó trở thành bạn thân của nhau. Vì cái Hường là con gái, chơi với con gái nhiều sẽ bị các bạn trêu. Vì thế thời gian gần đây Hưng ít qua nhà cái Hường rủ nó đi học cùng nữa. Hưng quay sang chơi thân với nhóm thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường. Đám bạn này luôn mồm gọi Hưng là Hưng Còi, nghe mãi thành quen. Riêng cái Hường vẫn xưng hô ông tôi với Hưng. Hưng cũng tôi bà với nó. Hai đứa cứ thế nói chuyện với nhau từ hồi bé tí, chẳng nhớ là từ năm lớp mấy nữa, thành quen. Nhiều lần bố bảo Hưng ai lại gọi bạn như thế, nhưng chả đổi được. Cái Hường cũng có biệt danh, cả lớp vẫn gọi nó là Hường bà già, nhưng Hưng không bao giờ gọi Hường bằng biệt danh đó. Nếu cần một biệt danh nào đó gắn sau tên cái Hường, thì Hưng sẽ nghĩ đến hình ảnh khác hay ho hơn, chứ Hưng không thích hai từ bà già. Cũng giống như cái Hường vậy, nó đã nghĩ ra một biệt danh khác cho Hưng. Nó gọi Hưng là chú bé đeo ba lô màu đỏ. Nó gọi như thế từ lâu lắm rồi, hình như bắt đầu vào năm lớp 3. Năm ấy Hưng vẫn còn hay qua nhà cái Hường để rủ nó đi học. Đó là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè cuối năm lớp 2. Hưng không hề để ý đến sự thay đổi sắc màu trên lưng mình. Như thường lệ tới trước cổng nhà cái Hường thì Hưng đưa tay ra lay lay cánh cổng sắt. Tiếng chó sẽ sủa rộ lên và cái Hường sẽ xuất hiện. Nhưng lần này cái Hường vừa bước ra khỏi cổng thì câu đầu tiên khi nó nhìn thấy Hưng là, "À, xin chào chú bé đeo ba lô màu đỏ." Hưng còn nhớ là hôm ấy nó đã ngượng chín cả mặt, nhưng mà Hưng thích cách gọi ấy. Cái Hường là đứa đầu tiên nhận ra Hưng có cặp sách mới. Không phải cặp sách mà là một cái ba lô thì đúng hơn. Chiếc ba lô ấy may bằng vải da màu đỏ, có nhiều lớp, tạo thành nhiều ngăn to nhỏ, có quai đeo qua vai, lại có cả dây choàng trước bụng, được đóng lại bằng một chốt khóa nhựa. chiếc ba lô ấy chưa cũ, nhưng chắc chắn không phải là đồ mới. Theo cái Hường thì không thể mua được ở cửa hàng Bách Quá, vì có loại cặp túi ba lô nào mới về, nó sẽ là người biết đầu tiên. Chiếc ba lô có màu sắc sặc sỡ như thế là cực kỳ hiếm ở thị trấn Thạch Biên này. Thằng Hưng cũng không biết chiếc ba lô ở đâu ra, chỉ biết rằng trước khi bước vào năm lớp 3 một ngày, bố lấy từ trong tủ ra đưa cho nó và bảo: "Từ nay con dùng cái này đi học, thay cho chiếc cặp cũ, hỏng rồi." Cái Hường thì nói với thằng Hưng rằng: "Chiếc túi này để cho các anh chị học sinh lớn dùng cũng vẫn vừa. Nó như ba lô du lịch tôi vẫn thường thấy ở trên TV, trong những bộ phim nước ngoài." Rồi một hôm trên đường đi học về, cái Hường chợt phát hiện ra mẫu mát túi nằm ở phía trong một ngăn nhỏ của chiếc ba lô. Trên tấm mát cũng bằng vải da, có ghi dòng chữ Made in Korea. Cái Hường treo lên: "Đây là túi làm ở nước ngoài." Nhưng hai đứa không biết là nước nào. Từ Korea ngày ấy có vẻ vẫn là một bí ẩn đối với cả thằng Hưng và cái Hường. Chú bé đeo ba lô màu đỏ là cụm từ đẹp đẽ mà cái Hường không chỉ dùng để gọi Hưng, mà nó còn sử dụng hai lần nữa, bằng chữ viết trên những chất liệu khác nhau, lần nào cũng khiến Hưng thấy lâng lâng vui sướng. Lần thứ nhất là dịp Hưng được vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đó là cuối năm học lớp 3. Cái Hường và bốn bạn khác được vào đội loạt đầu tiên. Hưng được vào đội ở loạt thứ tư. Mỗi loạt chỉ có 5 bạn được chọn. Mỗi lần như thế, lớp lại tổ chức lễ kết nạp đội. Trong buổi lễ, các bạn đội viên mới sẽ được phát khăn quàng đỏ. Đúng hôm lớp tổ chức lễ kết nạp đội cho loạt của Hưng, thì cậu lại lăn ra ốm. Thế là Hưng không được chính tay cô giáo phát cho chiếc khăn quàng đỏ, cũng không được cô dạy thắt khăn quàng vào cổ như các bạn khác. Hai hôm sau, cái Hường được cô giáo sai mang khăn quàng đến nhà cho Hưng. Hưng gấp chiếc khăn nhỏ lại như lòng bàn tay, rồi cho vào trong một cái phong bì to. Loại phong bì này chỉ có bán ở cửa hàng Bách Quá tổng hợp của thị trấn. Chắc cái Hường xin chiếc phong bì này của mẹ. Bên ngoài phong bì, cái Hường nắn nót ghi dòng chữ: "Quà đội viên của chú bé đeo ba lô màu đỏ." Hôm ấy tuy vẫn còn sốt và thấy mệt trong người, nhưng Hưng vui lắm. Cái Hường còn tự tay lấy khăn quàng trong phong bì ra, dạy Hưng cách gấp và thắt nút trước ngực nữa. Chiếc khăn quàng đó được Hưng nâng niu mấy buổi đầu, sau trở nên nhăn nhúm, rây cả mực ra, không giữ được như mới, với màu đỏ tươi như của cái Hường. Nhưng chiếc phong bì có dòng chữ của cái Hường thì lại được Hưng giữ gìn rất cẩn thận. Hưng kẹp vào cuốn sổ của bố để ở đáy tủ, cả năm sau mở ra vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có màu giấy hơi cũ đi một tí. Lần thứ hai là vào đầu năm học này, cô giáo của thằng Hưng và cái Hường có quyết định chuyển trường về dưới xuôi. Trước khi chia tay lớp, cô tổ chức một buổi liên quan nho nhỏ, có ca hát và đố vui. Thằng Hưng còn nhớ câu đố đầu tiên của cô là: "Chẳng lợp mà thành mái, chẳng cấy mà mọc đều, già thì trắng phau phau, non thì đen kín kít." Cái Hường xung phong lên giải đố và nó nói trúng phốc: "Thưa cô, đó là mái tóc ạ." Ai giải đúng câu đố sẽ được cô tặng một tấm bưu thiếp. Đến câu thứ bảy thì thằng Hưng giơ tay xin giải đố. Câu đố của cô đưa ra là: "Một mẹ sinh được dạng con, rạng ngày chết hết chỉ còn một cha. Mặt mẹ xinh đẹp như hoa, mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn." Thằng Hưng đưa ra lời giải là: "Mặt trăng, mặt trời và các vì sao." Đó là câu đố khó nhất, cũng là câu đố cuối cùng trước khi chuyển sang trò vui khác. Cái Hường ngồi cạnh thằng Hưng nên hai đứa cùng ngắm nghía bưu thiếp của nhau. Bưu thiếp của Hường có hình những bông hoa đồng tiền. Bưu thiếp của Hưng có hình chiếc xe ngựa đang chạy dưới khu rừng thông. Cái Hường cầm tấm bưu thiếp của Hưng xem một lúc rồi nói: "Tôi ghi vài dòng vào đây để ông nhớ đến ngày chia tay cô giáo hôm nay nhé." Hưng gật đầu. Cái Hường lật mặt sau tấm bưu thiếp, cẩn thận viết lên đó dòng chữ: "Phần thưởng của chú bé đeo ba lô màu đỏ nhân ngày chia tay cô giáo." Chữ cái Hường rất đẹp. Nó vẫn thường được đại diện cho lớp mang dở đi chấm dở sạch chữ đẹp toàn khối, lần nào cũng được giải. Cô giáo xếp cho Hưng ngồi cạnh cái Hường bắt đầu từ năm lớp 2. Cho đến hôm nay, hai đứa đã ngồi cạnh nhau suốt 4 năm liền. Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 5, cũng là buổi học cuối cùng của cấp 1. Cả lớp đã thi xong từ mấy hôm trước. Hôm nay chỉ tập trung để cô giáo nhắc nhở vài điều trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Nhưng với Hưng, hôm nay còn có một việc vô cùng quan trọng nữa. Đó là nó phải chứng minh cho bọn thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường rằng nó có mẹ. Cái chuyện thằng Hưng có mẹ hay không là điều đã xảy ra bàn cãi nhiều lần trong các bạn ở lớp. Đầu tiên là các bạn cùng bàn, sau là mấy bạn trong tổ, cuối cùng loan ra cả lớp, để rồi chỉ còn lại nhóm thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường là đeo bám đến cùng, dù Hưng đã giải thích rồi. Chuyện cũng đơn giản thôi. Bắt đầu là từ năm lớp 2. Hồi ấy các bạn trong lớp đi học đều được bố mẹ đưa đón. Thằng Điều ngồi cùng bàn với Hưng còi. Nó phát hiện ra rằng chưa bao giờ Hưng được mẹ đưa đến lớp hoặc đón về từ trường cả. Người làm công việc ấy chỉ có một mình bố Hưng thôi. Thế là nó nói với các bạn khác rằng thằng Hưng còi không có mẹ. Các bạn đều ngạc nhiên. Một số bạn bắt đầu thắc mắc vì điều này quá khác thường. Thằng Thế ngồi bàn trên có lần quay xuống hỏi Hưng. Cậu không có mẹ à? Hưng đáp. Có. Thằng Cường ngồi bàn sau, nghe Thế liền hỏi giống lên. Thế mẹ cậu đâu? Hưng đáp hồn nhiên. Tớ không biết. Cả đám bạn ngồi quanh đấy cười ầm lên. Thằng Điều ngồi bên cạnh truy vấn. Sao lại không biết? Hưng trả lời thật thà. Có lần tớ hỏi bố. Bố tớ nói tớ có mẹ. Tớ cũng hỏi mẹ tớ ở đâu. Bố tớ có nói rồi, nhưng tớ không nhớ nữa. Thật đấy, lâu rồi mà. Thằng Điều bảo. Có mẹ ở đâu mà cũng không biết thì đúng là không có mẹ rồi. Hưng cãi. Có. Thằng Điều lại dặn. Thế mẹ mày ở đâu? Hưng bảo. Để tớ giờ hỏi bố. Thằng Điều lại khẳng định. Chắc chắn là không có. Hưng cố cãi. Có. Không. Có. Có. Không. Không đứa nào chịu nhường đứa nào. Thế là buổi học hôm ấy, hai đứa bị cô phê bình vì làm mất trật tự trong lớp. Cô đổi chỗ cho cái Hường đến ngồi cạnh Hưng. Thằng Điều chuyển xuống bàn cuối ngồi cạnh thằng Cường. Cái Hường biết nguyên nhân mất đoàn kết giữa các bạn trai trong tổ. Nó giằng quà bằng cách nói cho bọn thằng Điều rằng để cho Hưng giờ hỏi bố, mai đến lớp xem cô ấy trả lời thế nào. Hưng ấm ức lắm. Tan buổi học hôm ấy, vừa chỉ đến nhà, Hưng đã hỏi bố. Con có mẹ không? Bố Hưng đang chúi mặt vào phía sau tủ kính để sửa đồng hồ cho khách. Thấy Hưng đi học về chưa kịp buông cặp sách, đã hỏi về mẹ. Biết là có chuyện ở trường với cậu con trai rồi, liền hạ đồ nghề xuống, quay ra nói nhẹ nhàng. Không có mẹ sao đẻ ra con được? Hưng lại hỏi, thế mẹ đâu? Bố không trả lời ngay mà hỏi lại. Trước đây bố trả lời con thế nào? Hưng lắc đầu. Con quên rồi. Bố bảo, vậy bố nói lại cho con nghe một lần nữa nhé. Con có mẹ, mẹ con rất xinh đẹp. Nhưng sau khi sinh con ra trên đời này thì mẹ bị ốm, ốm rất nặng, rồi mẹ mất. Từ bé đến giờ con chỉ ở với bố thôi, con hiểu chưa? Hưng hỏi lại. Mất là chết à? Bố gật đầu. Phải, chết cũng lâu rồi. Năm nay con lên 7 tuổi thì mẹ cũng đã chết 7 năm rồi. Khi còn sống mẹ rất yêu con. Nhưng rất tiếc ông trời đã không để mẹ sống bên con. Con cứ chăm ngoan học giỏi là mẹ ở thế giới bên kia sẽ rất vui. Hưng nhướng mắt lên. Thế giới bên kia là ở đâu? Bố đáp, ở xa lắm, chỉ những người chết mới đến đó được thôi. Nghe bố giải thích thế, thằng Hưng thấy yên tâm ngay. Nó chỉ cần thế thôi. Câu trả lời của bố đối với nó như vậy là quá đủ rồi. Từ bé đến giờ nó không biết mẹ là ai, cũng không biết mẹ quan trọng như thế nào trên cõi đời này. Nó chỉ biết có bố. Bố nấu ăn, bố tắm rửa cho nó, bố đưa đón nó đi học, bố cho tiền nó ăn kem, bố kể chuyện cho nó nghe. Cái câu đố về mặt trăng mặt trời và các vì sao mà nó giải được ở lớp cũng là do bố đã từng giải thích cho nó biết. Đôi ba lần nó cũng có hỏi về mẹ, nhưng rồi nó chả nhớ bố đã trả lời như thế nào nữa. Nó chưa từng được bàn tay mẹ bế ẩm, vì thế nó cũng chả thấy có gì gọi là thiếu hụt khi ở trong vòng tay chăm sóc của bố. Chỉ đến khi bọn thần điều truy hỏi thì nó mới thấy ớn người ra. Đúng là nó không giống các bạn thật. Đúng là nhà nó không bình thường thật. Vì bình thường thì phải có đủ cả bố lẫn mẹ chứ. Sao nó không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Và bây giờ thì bố đã nói cho nó biết rõ về mẹ rồi. Rằng mẹ nó rất xinh đẹp. Mẹ rất yêu thương nó. Và mẹ đã chết vì ốm sau khi sinh ra nó. Nhưng bọn thằng Điều lại không dễ dàng để cho Hưng biết một cách ít ỏi về mẹ mình như thế. Chúng nó tiếp tục truy hỏi Hưng rằng, thế mẹ mày chết thì chôn ở đâu? Mày có bao giờ đi thăm mộ mẹ mày không? Nhà mày có bàn thờ mẹ không? Hàng năm bố mày có làm giỗ cho mẹ mày không? Mẹ mày xinh đẹp giống ai? Giống cô giáo không? Hay giống cái Hường bà già? Mày đã nhìn thấy mặt mẹ mày bao giờ chưa? Chết rồi thì phải còn ảnh chứ. Mày thấy mẹ mày trong ảnh như thế nào? Những câu hỏi đó không phải được đặt ra trong một chốc một lát, mà nó buộc ra khỏi miệng đám trẻ bạn Hưng suốt những năm đi học. Đó đều là những câu hỏi khó cho Hưng. Và để trả lời lần lượt những câu hỏi đó, Hưng cũng phải cần đến cả quãng thời gian đi học của mình. Ít nhất thì Hưng vẫn còn nợ bọn thần điều một câu hỏi cuối cùng. Ấy là Hưng đã biết mặt mẹ mình chưa? Nhưng trước khi đến được với câu trả lời ấy, Hưng còn trải qua nhiều chuyện vui buồn với bọn thằng Điều cây Hường. Hãy từ từ rồi Hưng sẽ kể ra đây nhé. Cũng nên nói một chút về thằng Điều. Ngay từ năm vào lớp 1, thằng Điều đã là đứa to con nhất lớp. Bố mẹ nó bán thịt lợn ở chợ. Một ngày nó có thể ăn hết một bát ô tô tấp mỡ. Càng ngày nó càng kình càng. Trong túi nó lúc nào cũng có tiền. Vì thế cứ ra chơi là nó lại mò ra cổng trường mua kẹo bột ô mai, khế dầm hoặc là bổng ngô. Mồm nó lúc nào cũng nhai nhóp nhép. Đi theo kè kè bên cạnh nó là thằng Thế và thằng Cường. Nó học không giỏi nhưng rất có tinh thần bảo vệ các bạn trong lớp. Bọn con trai lớp khác hầu như không dám gây sự với ai trong lớp Hưng. Mỗi khi thấy cái dáng đi lừng lững như con gấu của thằng Điều là đứa nào cũng ngại. Có lần một nửa giỏ quả bơm rỗng làm cảnh báo tan học treo gốc cây bàn bị rơi xuống đất. Học trò các lớp xúm lại xem. Trước con mắt của cả các anh chị lớp lớn, thằng Điều khi ấy mới học lớp 4, đã chắc nửa quả bơm rỗng ấy lên, đứng trên ghế, móc vào sợi dây như cũ. Nó gần như không biết sợ cái gì cả. Nó là đứa to con, sức dốc nên rất khỏe. Có lần rắn mò vào lớp học, trong lúc bọn con trai con gái đứa nào đứa ấy gào thét bỏ chạy, thì nó cầm cái cặp cứ thế quật túi bụi vào thân con rắn, cho đến khi thầy giáo dạy thể dục chạy vào cầm cái gậy khều con rắn đã mềm nhũn mang ra khỏi góc lớp mới thôi. Nhớt nhãi của con rắn còn dính vào cặp sách của thằng Điều đến hết năm học đó, cho đến khi mẹ nó mua cho nó cái cặp mới trước khi lên lớp 5. Mỗi lần nhìn thấy thằng Điều cầm chiếc cặp sách cũ, gần như tuột quai, bung khóa, Hưng lại nghĩ đến hình ảnh con rắn bị đầu. Nhớ đến chuyện ấy, đứa nào cũng hãi. Thế nhưng thằng Điều không bắt nạt ai trong lớp bao giờ. Trong số ba đứa hay đi với nhau ấy, thằng Thế là học giỏi hơn cả. Bố thằng Thế là cán bộ văn hóa thị trấn. Thỉnh thoảng vào ngày lễ lớn như mùng 2 tháng 9 hay 22 tháng 12, Hưng lại thấy chiếc xe máy ba bánh được đóng khung bằng bốn tấm pano, kẻ vẽ khẩu hiệu và tranh cổ động chạy quanh mấy trục đường chính của thị trấn. Khi nào xe dừng, thì người đàn ông đầu hói ngồi sau tay lái cầm loa tay đưa lên miệng đọc thông báo gì đó. Có thể là mời bà con thị trấn lên Hồ Hạnh Phúc xem phim nhân dịp Quốc Khánh. Người đàn ông đó là bố thằng Thế. Có lần cả đám đi học về thì gặp bố thằng Thế đang chạy xe cổ động. Ông dừng lại, tháo tấm pano ở cuối xe ra, cho Thế, Điều, Cường, Hưng và cái Hường ngồi lên thùng xe, rồi ông chở cả bọn tới bờ hồ thì thả xuống. Thùng chiếc xe do chính tay ông cải tiến ấy, bé như cái bàn học, giống như cái máng đựng cắm bò ở trong lâm trường núi Sam. Có lần chính mắt Hưng đã nhìn thấy bố thằng Thế chở hai con lợn tạ đã mổ phanh bụng trên chiếc xe đó vào dịp giáp Tết. Đó là tiêu chuẩn thịt Tết của cán bộ thị trấn, bên Bách Quá chỗ mẹ cái Hường phân phối cho. Không có xe chở nên phải nhờ xe cổ động mang chiều quỹ ban để chia nhau. Trong đám bạn học ấy, học dốt nhất là thằng Cường. Bố nó làm nghề cắt tóc ở chân đồi Sơn Nhân, mẹ nó cắt cỏ trong lâm trường. Nó luôn là đứa nhiều chuyện nhất hội. Chắc những chuyện ấy do bố nó cấp nhặt được trong lúc làm thợ cạo cho đủ các kiểu khách ở thị trấn. Nó mang chuyện đến nói với thằng Điều là đứa vốn tò mò và thích mạo hiểm nhất trong lớp. Thằng Điều thường kể lại cho thằng Thế nghe. Thằng Thế sẽ phân tích những gì là thật giả, chỉ ra điều hơn lẽ thiệt từ những câu chuyện này, vì nó được thừa hưởng tố chất từ bố nó là cán bộ văn hóa nên cái gì cũng biết. Sau đó chúng nó bàn với cái Hường, rồi rủ rê Hưng cùng tham gia nếu thấy câu chuyện có hơi hướng của một cuộc phiêu lưu thú vị. Bọn thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường không chỉ chơi thân với nhau mà chúng nó còn coi cái Hường và Hưng còi là cùng nhóm. Sau này chúng nó hay chế Hưng với Hường bằng bài đồng giao cho thằng Thế nghĩ ra. Trong đó có những câu: cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối. Vậy là thằng Hưng có một hội bạn năm đứa khá gắn bó và thân thiết trong suốt những năm học cấp 1 ở thị trấn Thạch Biên. Ngoài việc gây khó chịu cho Hưng về chuyện Hưng có mẹ hay không, và sau này chúng nó hay trêu Hưng với Hường là cô dâu chú rể. Nhắc đến hội bạn này, Hưng thường nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà không dễ gì tuổi thơ của những đứa trẻ khác có được. Vào buổi học cuối cùng trước khi chia tay lớp 5 để bước vào kỳ nghỉ hè cuối cấp, thằng Hưng đã quyết định hẹn cả nhóm bạn lên đồi Sơn Nhân để giải quyết nốt vấn đề còn tồn nghi: mẹ nó là ai? Đồi Sơn Nhân không cao lắm. Đứa trẻ nào ở thị trấn Thạch Biên này cũng ít nhất một lần từng đặt chân lên đỉnh ngọn đồi ấy. Nhà thằng Cường ở chân đồi, ngay chỗ con đường đất dẫn lối lên trên đồi. Bố thằng Cường có hiệu cắt tóc ở đây, và Cường cũng nghe được vô vàn những câu chuyện kỳ lạ từ chính quán cắt tóc này. Nhưng cái lý do chính để Hưng và nhóm bạn của mình có chuyến thám hiểm đồi Sơn Nhân vào năm lớp 4 lại là từ điều lạ mà thằng Cường là người trực tiếp chứng kiến. Theo thằng Cường nói, thì mấy hôm liền nó nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở trên đồi Sơn Nhân. Nhà nó ở chân đồi nên nó thường hay lên đồi chơi. Con đường đất từ chân đồi xoáy theo dòng trung ốc, càng lên cao càng hẹp dần. Đến chỗ hẹp nhất thì được thay thế bằng nền đường bê tông. Đi hết đoạn đường bê tông sẽ tới ngôi thành cổ đổ nát. Tại đây còn những đoạn thành xây bằng đá, bên những con hào sâu ngút ngàn cỏ mọc. Lên tới đoạn thành cổ này, có thể coi như là đã lên tới đỉnh đồi rồi. Đứng đó tha hồ ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn, và hóng gió trời thổi tới mát rười rượi. Cách bức tường thành không xa, có một nền đất bằng phẳng, khá rộng. Trên đó vốn được xây một ngôi chùa, nhưng bỏ hoang từ lâu, chỉ còn vài bức tường cũ với những tấm dì kèo bằng gỗ mốc meo. Những tấm dì kèo này vẫn còn nở được một bên mái ngói, tuy sập xệ nhưng cũng tạo thành một chỗ che nắng che mưa tạm thời cho những ai muốn ngồi nghỉ chốc lát khi đặt chân tới đây. Trên nền đất rộng ấy cũng mọc lên khá nhiều cây cổ thụ. Từ xa đi tới sẽ nhìn thấy cả một khoảng xanh tươi mát như dấu hiệu của điểm đến cuối cùng cho những bước chân muốn chinh phục đỉnh đồi. Thằng Thế nói rằng đỉnh đồi Sơn Nhân có nhiều di chỉ văn hóa lịch sử rất có giá trị. Ở đây người ta có thể tìm thấy dấu vết của tòa thành cổ được xây dựng từ thế kỷ 15. Cũng ở đây lại có thể tìm thấy kiến trúc chùa chiền của người Việt từ thế kỷ 17. Rồi cũng ở đây đã ra đời hội kính kháng Pháp từ thế kỷ 19. Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh cũng được thành lập ở đây. Trong lòng đồi Sơn Nhân còn có cả một hệ thống ngầm bí mật dùng để giấu vũ khí suốt những năm đánh Mỹ. Hệ thống hầm ngầm bằng bê tông cốt thép này tiếp tục được củng cố và mở rộng trong những năm chiến tranh biên giới cuối thế kỷ 20. Sơ qua như thế, đủ biết đây là ngọn đồi có rất nhiều thứ quan trọng. Thằng Thế còn bảo, sau này nhất định nhà nước sẽ biến đồi Sơn Nhân thành một điểm du lịch cho mọi người đến tham quan. Thằng Thế biết được những điều ấy chắc chắn là do được bố nó nói cho biết. Nhưng nó chỉ nói theo bố thôi, chứ Hưng tin chắc nó chả hiểu cái gì gọi là di chỉ văn hóa lịch sử có nghĩa là gì. Thế nhưng qua những gì thằng Thế kể, Hưng và nhóm bạn của mình đều hiểu rằng đồi Sơn Nhân chứa đựng rất nhiều những điều từ xa xưa để lại, trong đó có cả những thứ rất bí mật, rất linh thiêng, rất kỳ lạ. Và chuyện thằng Cường nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên đồi Sơn Nhân chính là một điều kỳ lạ. Thằng Điều hỏi lại, tiếng khóc ấy từ đâu? Thằng Cường bảo, lúc đầu tưởng từ trong góc chùa đổ, nhưng rồi lại như phát ra từ phía sau bức tường thành cổ, sau đó lại thấy có vẻ như ở trong hầm ngầm. Hầm ngầm tức là một ngách hầm trổ ra bên hông ngôi chùa đổ. Theo như thằng Thế nói thì trong lòng núi có một hệ thống hầm ngầm cực kỳ phức tạp, ăn thông nhau, chạy dài từ đồi Sơn Nhân vào sâu trong dãy núi Sam. Hiện tại hệ thống hầm ngầm này vẫn do một đơn vị bộ đội quản lý. Riêng cái nhánh hầm trổ ra đỉnh đồi Sơn Nhân thì coi như lộ ra ngoài, không còn bí mật nữa. Nhiều người dân đã chui vào đó xem xét, nhưng chỉ đi được khoảng hơn cây số thì gặp cánh cửa thép chặn lại. Nhiều lứa trẻ lớn lên ở thị trấn Thạch Biên cũng đã chui vào nhánh hầm này, coi đó như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đáng nhớ trong đời. Và khi chui ra ngoài thì mỗi người kể một kiểu. Người thì bảo bên trong còn nguyên các tầng hầm chứa kho tàng vũ khí, khí tài. Người thì bảo có cả những chiếc xe tăng bọc vải bạc, kín mít nằm trong đó. Người lại bảo có nhiều căn phòng khác nhau, phòng nào cũng có cửa thép khóa chặt. Rồi chuyện ma quái, chuyện nhốt tù nhân, chuyện giết người, chuyện hung thủ trốn truy nã, chuyện thất tình chui vào hầm quyên sinh, đủ các kiểu chuyện được thêu dệt lên. Sự thật thế nào thì Hưng và bọn thằng Điều không biết, bởi chưa đứa nào chui vào cái ngách hầm ngầm đó bao giờ cả. Thằng Cường hay lên đỉnh đồi chơi, nhưng nó cũng không dám chui vào hầm ngầm. Chủ yếu là các anh chị lớp lớn, những người đã bước qua tuổi thiếu niên mới dám chui vào trong đó. Chuyện hầm ngầm ăn sâu vào lòng núi còn có thể kể với nhau dài dài. Nhưng câu chuyện chính làm cả nhóm quan tâm bây giờ là liệu trong hầm có đứa trẻ nào bị nhốt hay không. Lúc đầu thằng Điều cũng chưa tin lắm vào chuyện của thằng Cường. Nhưng đến hôm sau đi học, thằng Cường vẫn thề sống thề chết là chính tay nó nghe thấy có tiếng trẻ con khóc trong hầm ngầm, thì thằng Điều quyết định sẽ đưa cả bọn lên đồi Sơn Nhân một chuyến. Chiều hôm ấy tan buổi học, cả nhóm không về nhà ngay mà kéo nhau lên đồi. Khi đi qua quán cắt tóc của bố, thằng Cường chạy tóc vào trong nhà cất cặp sách. Khi quay ra, trên tay nó cầm mấy đoạn lốp xe đạp cũ đã hỏng, bị chặt ra thành từng khúc, và một bao chim. Cường hăm hở dẫn cả bọn lên đỉnh đồi. Tới ngôi chùa đổ thì cả nhóm dừng lại nghỉ. Thằng Điều đảo mắt xung quanh, nghiêng ngó một hồi rồi bảo, sao tao không nghe thấy tiếng gì cả? Đúng là không đứa nào nghe thấy tiếng gì cả. Thế là thế quái nào nhỉ? Thằng Cường cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sáng nay tao lên đây còn nghe thấy đúng là có tiếng trẻ con khóc mà. Cái Hường suy diễn, hai đứa bé đó chết rồi. Thằng Thế cũng nhíu mày tỏ ra suy tư. Nếu có đứa trẻ con nào bị bỏ lại đây thì cũng đã hai ngày rồi, dễ chết đói hoặc chết khát lắm. Chưa kể là có khi còn bị con gì đến cắn nữa cũng nên. Thằng Điều quay sang hỏi thằng Cường, đứa trẻ con đó có la hét lên tiếng nào hay không, hay chỉ có tiếng khóc thôi? Thằng Cường bảo, chỉ khóc thôi. Tao nghe rõ tiếng que que mà. Chắc là còn bé lắm. Cái Hường liền quay sang hỏi, thế sao bây giờ lại không nghe thấy tiếng khóc nào hết? Cả Hưng và thằng Thế cùng đồng tình. Ừ, sao không nghe thấy tiếng khóc nữa? Thằng Cường có vẻ tức lắm. Rõ ràng là nó không phỉa tiếng nào. Tiếng khóc ấy chắc chắn phát ra từ đâu đó quanh ngọn đồi này. Tiếng khóc đó còn ám ảnh nó đến mất ăn mất ngủ kia mà. Mấy lần nó đã định nói với bố nhưng sợ bố mắng, bảo là chuyện trẻ con, nên nó mới đến lớp kể cho bọn thằng Điều. Bây giờ bọn thằng Điều tìm lên đây rồi thì lại không thấy có tiếng khóc nữa. Liệu có chuyện đứa trẻ con đó đã được ai cứu rồi không? Hay đứa trẻ đó đã chết? Thằng Điều chạy ra phía sau ngôi chùa đổ, cầm mấy hòn đá ném xuống đoàn hào gần đấy. Vẫn không thấy có tiếng khóc nào phát ra cả. Cái Hường chạy quanh mấy gốc cây cổ thụ tìm xem có đứa trẻ nào bị dứt lại không, nhưng chẳng thấy gì. Thằng Thế và Hưng đi một vòng dưới chân bức tường thành bằng đá, chỉ thấy rêu xanh và những ngọn dương xỉ mọc ra, không thấy có vật gì bất thường. Cả bọn bắt đầu nản chí. Thằng Cường chạy đến chỗ cửa hầm ngầm ngó vào bên trong, nhưng tối om chả nhìn thấy gì. Chẳng lẽ bỏ về à? Thế thì xấu hổ chết đi được. Nhưng không có tiếng khóc nào thì rõ là không còn gì để tìm kiếm ở đây nữa. Thằng Cường cầm một đoạn lốp xe đập mạnh vào vách bê tông cửa hầm để xả những tức tối trong người ra. Tức quá, tức chết đi mất. Đập đến phát thứ hai thì thằng Cường bỗng sững người ra. Que! Đúng là có tiếng khóc rồi. Tiếng ấy phát ra từ trong hầm ngầm. Thằng Cường vội hú gọi thằng Điều cho mọi người chạy lại cửa hầm. Khi cả năm đứa có mặt đầy đủ, thằng Cường lại lấy đoạn cao su đập đập vào vách bê tông cửa hầm. Y như rằng, từ bên trong hầm vọng ra tiếng que que. Có vẻ đó là tiếng kêu hơn là tiếng khóc. Và nếu là tiếng khóc thì cũng đang yếu dần. Đã thế mỗi lúc một thưa đi. Có khi thằng Cường đập vào cửa hầm đến mấy phát mới lại nghe thấy tiếng que que ấy phát ra. Thằng Điều quyết định, vào trong đó thôi. Thằng Cường là đứa hưởng ứng đầu tiên. Nó đưa cho thằng Điều một đoạn lốp bảo, mày cầm lấy để tao bật diêm. Khi đoạn lốp trên tay thằng Điều đã cháy đùng đùng như ngọn đuốc, thằng Cường quay ra đưa đoạn lốp thứ hai cho Hưng. Mày cầm một đoạn. Hưng không nghĩ là lần này lên đây sẽ chui vào đoạn hầm ngầm, nên hơi e ngại. Thằng Điều phải giục thêm, cầm đi, vào trong đó tối lắm, không nhìn thấy gì đâu. Châm lửa cho đoạn cao su trên tay Hưng xong, thằng Cường định đưa một khúc nữa cho thằng Thế, nhưng rồi nó bảo, để tao cầm nữa là đủ, nhiều quá sẽ ngạt. Thằng Điều quay ra bảo, bốn thằng chui vào, còn cái Hường ở ngoài chờ bọn tao nha. Không ngờ cái Hường đáp lại một cách cứng cỏi, không, tôi cũng chui vào luôn. Hành động quả quyết của cái Hường như kích thích thêm nghị lực của bốn cậu bạn trai cùng lớp. Thằng Điều bảo, thế cũng được, vậy tao đi đầu tiên. Sau tao là cái Hường, rồi đến thằng Cường cầm đuốc. Sau thằng Cường là thằng Thế, còn thằng Hưng cuối cùng. Như thế cả bọn đều được soi sáng, dễ nhìn thấy lối mà đi. Nói xong thằng Điều phăm phăm tiến đến cửa hầm định bước xuống. Thằng Cường vội ơi ới gọi giật lại, chưa được, còn cái này nữa. Quá ra thằng Cường bắt tất cả mọi người phải bứt những chiếc lá cuộn tròn lại rồi đút vào hai lỗ mũi. Nó có vẻ có kinh nghiệm về việc đi hầm, dù chưa chui xuống hầm đó lần nào. Không có lá dại đút mũi, tí nữa ra khỏi hầm, hai lỗ mũi sẽ đen sì vì khói cao su. Chưa kể là phải hít cả khí độc vào sâu trong lồng ngực. Nhưng trẻ con chỉ nghĩ được đến thế thôi. Có lửa sáng dẫn đường là tốt rồi. Bây giờ chui vào hầm ngầm thôi. Vì cửa hầm hẹp, nên lần lượt từng đứa vừa đứng vừa bước dần xuống theo bậc thang. Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, thì lồng hầm cao ngang đầu người mở ra, chỉ việc khom lưng xuống một chút là đi vào dễ dàng. Qua hành lang đầu tiên thì có hai lối rẽ. Thằng Điều phát hiện ra tiếng que que ở phía bên phải, nên nó dẫn cả nhóm rẽ theo lối ấy. Rẽ được một đoạn thì gặp một căn phòng khá rộng, có cánh cửa sắt khép hờ. Cánh cửa không khóa. Thằng Điều mở cánh cửa ra cho mọi người bước vào. Căn phòng trống không. Trên vách tường ghi đầy các kiểu tên người, địa chỉ, ngày tháng năm với nhiều nét viết và màu mực khác nhau. Thằng Điều cầm đuốc sau một vòng quanh phòng rồi quay ra, lần theo hành lang hẹp đi tiếp. Cứ đi được một đoạn thì lại gặp một căn phòng nằm ở bên phải hoặc bên trái hành lang, to nhỏ khác nhau. Có phòng còn cửa, có phòng không còn cửa. Bên trong các phòng đều trống trơn, không có gì. Trên đường đi cũng gặp nhiều ngã rẽ nữa. Có ngã phải leo lên bậc cầu thang mới đi tiếp được. Nhưng thằng Điều chỉ rẽ theo lối bên phải. Nó đi như thế vì thằng Thế bảo, đi lần đầu chỉ rẽ một bên thôi, lúc ra dễ tìm đường hơn. Chỉ việc rẽ trái là quay lại vị trí ban đầu không bị lạc. Đến hành lang thứ tư thì gặp một căn phòng có cánh cửa sắt bị đổ nghiêng. Khi thằng Điều vừa rẽ cho hành lang này, cả bọn lập tức nghe thấy tiếng que que liên tiếp vọng ra. Hưng đi sau cùng mà cũng nổi da gà vì sợ. Nếu đó là một đứa trẻ con thật thì sao? Liệu đứa trẻ đó có sắp chết vì đói lả không? Tại sao nó lại bị nhốt trong căn hầm này? Bố mẹ nó là ai? Nhà nó ở đâu? Nó là đứa bé trai hay bé gái? Trông mặt mũi của nó như thế nào? Phía trước, thằng Điều có vẻ bước chậm lại trước khi tiến đến căn phòng có cánh cửa đổ. Tiếng khóc từ căn phòng này. Thằng Điều nói rồi từ từ đưa ngọn đuốc ra trước, rọi ánh sáng vào phía trong căn phòng. Bốn đứa đi sau thằng Điều hầu như đều đứng lại, chôn chân tại chỗ không dám bước tiếp. Chỉ mỗi thằng Điều dám nhìn vào phía trong căn phòng. Nó nhìn một lúc rồi quay lại kéo cái Hường bước lên bảo: "Mày nhìn đi." Cái Hường nhìn sững vào đó một lúc rồi quay ra thở dài. Như thể nó đã phải nín thở cả tiếng đồng hồ rồi. Thằng Cường vội lao lên xem. Lần lượt cả năm đứa đều thò mặt qua khung cửa, nhìn vào trong căn phòng. Tiếng que que lại cất lên. Lần này thì ai cũng đã thấy tiếng khóc đó phát ra từ một tấm thân trắng toát đang bị cánh cửa sắt đè lên một nửa người. Tấm thân đó ngốc cái đầu với hai con mắt trông gieo lên nhìn cả đám trẻ đang tìm đến giải thoát cho nó. Thằng Hưng là đứa thốt lên đầu tiên: "Ô, quá ra là một con dê." Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. We'll be right back.